Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 906, ngươi làm qua vương sao? Phó Bạch Vũ, người như vậy, có 10.000 loại giết người thủ đoạn, cũng có 10.000 loại chạy trốn thủ đoạn, cho dù là đối mặt Vũ Tiên Sinh như vậy cao thủ tuyệt thế, hắn cũng có thể mạo hiểm thoát thân, đừng bảo là ở Dự Châu bên trong. Coi như là toàn bộ Trung Nguyên bên trong, một đối một, ở Vũ Tiên Sinh dưới quyền có thể trở lui toàn thân người, tuyệt đối không nhiều, nhưng mà lần này, hắn đại khái là hoàn toàn không nghĩ tới, hắn sẽ bị người dùng như vậy hung ác thủ đoạn đánh chết. Liền một câu nói cũng không có đi lên chính là sát chiêu. Đây là không phù hợp chiêu thức chuyện, ở Phó Bạch Vũ trong suy tính, coi như mình có thể sẽ rơi vào vây khốn bên trong. Đối phương cũng không khả năng trực tiếp động thủ giết hắn. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp cầm mình bắt lại. Còn muốn tra hỏi cái khác đồng bọn rơi xuống. Ép hỏi tới cùng còn có hạng kế hoạch. Cho nên dưới tình huống này, hắn như cũ có cơ hội thoát thân. Nhưng mà hắn đụng phải một người cho tới bây giờ cũng không dựa theo chiêu thức ra bài lý sát. Một bên khác, Vũ Tiên Sinh bên ngoài viện bên. Thiên hạ đệ tứ dùng nhanh nhất tốc độ chạy trốn tới trên đường chính. Đi hai bên nhìn xem. Bên trái loáng thoáng có thể nghe được tiếng vó ngựa và tiếng bước chân trộn chung. Cho nên hắn không chút do dự đi bên phải xông ra ngoài. Vào giờ khắc này hắn còn không nghĩ tới. Có lẽ đây là có người cố ý đang để cho hắn lựa chọn đi bên phải chạy. Hắn thật ra thì cũng không phải là quá lo lắng sẽ như thế nào. Chỉ cần hắn có thể thoát khỏi vây khốn, sau đó tùy tiện tìm một cái dân cư xông vào. Dự Châu thành to lớn như vậy, Ninh Vương người lại nhiều. Muốn đem hắn lật ra vậy không chuyện dễ. Nhưng mà tài chạy ra ngoài không bao xa hắn cũng cảm giác được không đúng. Hắn chú ý tới phố lớn hai bên cửa tiệm trên nóc nhà. Thỉnh thoảng xuất hiện hắc y nhân. Những người này không có đối với hắn ra tay. Càng giống như là ở để mặc cho hắn chạy về phía trước. Có lẽ cái này còn là một loại miệt thị. Hắn chỉ có thể theo phố lớn chạy về phía trước. Bởi vì hắn vậy xác định. Trong bóng tối hẳn còn có rất nhiều cung tiễn thủ đang ngắm chính xác hắn. Chạy ra ngoài một đoạn sau đó. Thiên hạ đệ tứ bỗng nhiên hiểu. Không phải là không có người tới truy đuổi. Mà là con đường này là người ta hoa đi ra ngoài để cho hắn đặc biệt đường chạy dùng đường. Cho nên không bao lâu sau đó, hắn liền thấy phía trước xuất hiện một ít vật kỳ quái. Một chiếc không lành lặn không hoàn toàn xe ngựa, một cái không lành lặn không hoàn toàn người, còn có một cái nhìn như hoàn hảo không hao tổn người. Lý Sất liền ngồi ở đó chiếc không lành lặn không hoàn toàn trên xe ngựa chờ. Con đường này đúng là hắn cho thiên hạ đệ tứ hoa đi ra ngoài chuyên dụng đường. Bỏ mặc thiên hạ đệ tứ mới vừa rồi đi cái khác phương hướng nào trốn, cũng sẽ bị cung tiễn thủ nhắm. Hơn nữa còn là rất nhiều cung tiễn thủ. Thấy thiên hạ đệ tứ chạy đến gần bên, Lý Sất nâng lên tay hướng hắn chỉa. Thiên hạ đệ tứ không thể làm gì khác hơn là dừng lại, tỉ mỉ nhìn xem, sau đó liền cười. Thì ra là như vậy, Vũ Tiên Sinh trong phủ vị kia Ninh Vương là giả Ninh Vương. Hiện tại trước mặt cái này mới là thật. Cái đó giả Ninh Vương đứng ở cây đuốc phía trước. Hắn còn tình thật nói cho thiên hạ đệ tứ nói. Ta là sợ lửa cầm trắng nõn sở mặt ta. Cho nên thiên hạ đệ tứ không nhịn được tự giễu cười một tiếng. Có chút thời điểm ngươi lấy vì mình đã đoán được hết thảy. Kế hoạch không chê vào đâu được. Sau đó mới phát hiện mình là đứng ở người khác dọn xong bàn cờ bên trong. Liền đi bên nào. Đều là đừng ngón tay người khống chế. Lý Sất hỏi. Giết ta dưới quyền thiên bạn chính là ngươi. Thiên hạ đệ tứ lắc đầu một cái. Hắn lần nữa nhìn về phía trên đất cái đó không lành lặn không hoàn toàn ngươi. Sau đó chỉ. Là vậy một bãi. Lý Sất gật đầu một cái. Ta thích than cái chữ này. Thiên hạ đệ tứ nói. Ta không thích. Lý Sất lại hỏi một câu. Người này là bạn ngươi sao? Thiên hạ đệ tứ nói, không phải bạn của ta, bạn ta không phải hai nửa. Hiện tại đến phiên thiên hạ đệ tứ hỏi một cái vấn đề, là Ninh Vương tự mình động thủ giết. Lý Sất ừ một tiếng, thiên hạ đệ tứ nói, giết người giết xấu như vậy. Người thật không thích hợp làm một cái nghề nghiệp thích khách. Hắn hỏi câu này không phải nói nhảm. Tự nhiên có mục đích. Ở hắn hỏi câu này thời điểm đi bốn phía nhìn xem. Bốn phía lại có thể không có ai xông tới. Cho nên hắn đoán được Ninh Vương là muốn tự mình động thủ giết hắn. Vì vậy hắn lại cười lên. Bởi vì hắn thích tự phụ người. Hắn những năm này giết nhiều nhất chính là từ chịu người. Mỗi cái và hắn người động thủ cũng sẽ cảm giác được mình vô địch thiên hạ. Mà hắn không giống nhau. Hắn giết rất nhiều vô địch thiên hạ người sau đó vẫn như cũ cảm giác được mình là thiên hạ đệ tứ. Thiên hạ đệ tứ đi về phía Lý Sắt. Nếu Ninh Vương dự định tự mình động thủ, đối ta lại nói cũng là một cái lựa chọn tốt. Vạn nhất ta còn có thể giết ngươi đâu? Lý Sắt nói, ngươi làm qua vương sao? Thiên hạ đệ tứ ngẩn ra. Ta dĩ nhiên chưa từng làm. Cho nên Ninh Vương ngươi lời này là ý gì? Lý Sắt nói, ngươi chưa từng làm vương. Ta chỉ ngươi, ngươi tới đi theo học như thế nào làm. Nhưng ngươi đại khái chỉ có thể một lần nhìn. Thiên hạ đệ tứ, ngoặc kép chấm hỏi. Sau khi nói xong Lý Sắt đứng dậy rời đi chiếc kia không lành lặn không hoàn toàn xe ngựa. Không nói thêm gì nữa, mà là xoay người đi. Cái này làm cho thiên hạ đệ tứ rất kinh ngạc. Vị này Ninh Vương Điện Hạ, thật giống như không có một bước là đi ở hắn dự liệu bên trong. Người xung quanh không tới. Điều này hiển nhiên là Ninh Vương muốn tự mình tín hiệu động thủ. Nhưng mà Ninh Vương xoay người trực tiếp đi. Vậy cái này vậy là cái gì tín hiệu? Thiên hạ đệ tứ đã bỏ mặc đây là cái gì tín hiệu? Ninh Vương xoay người đi. Hắn vậy xoay người rời đi. Hắn hướng ngoài ra một con đường lướt qua đi. Đang nhảy qua nóc nhà ở một chớp mắt kia. Thiên hạ đệ tứ ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Phía sau trên con đường này. Chi chít tất cả đều là Ninh quân chiến binh. Đếm không hết cung tên hướng giữa không trung nhắm. Ở thiên hạ đệ tứ xuất hiện ở một chớp mắt kia. Một tầng mưa tên liền bay ra. Thiên hạ đệ tứ người ở giữa không trung. Tay trái hất ra một dây đàn đinh vào cách đó không xa cây lớn. Mượn lực lăn tăn ra ngoài. Ở sau lưng hắn, vô số mưa tên xé không khí. Thiên hạ đệ tứ trong lòng mắng liền một câu thật con mẹ nó. Hắn hiện tại lý giải Lý Sắt ý. Lý Sắt hỏi hắn, ngươi làm qua vương sao? Hắn ở giữa không trung bên trong đãng qua. Hắn thấy được mình dưới người trên nóc nhà. Là mỗi cái trên nóc nhà. Cũng có người mặc quần áo đen đình úy. Nhưng mà những thứ này đình úy không có người nào đối hắn ra tay. Chỉ là đứng ở đó đưa mắt nhìn hắn rời đi. Giống như là đang xem kịch như nhau. Bỗng nhiên lúc này thiên hạ đệ tứ tỉnh ngộ lại. Đây không phải là đang xem kịch, đây là đang xem đùa bỡn khỉ. Mà hắn chính là con khỉ kia. Nhưng mà đây không khỏi cũng quá tự đại một ít. Thiên hạ đệ tứ trong lòng sinh ra một cổ hào khí. Vậy sinh ra một cổ ngạo khí. Còn có một cổ không phục. Nếu Ninh Vương ngươi cảm thấy hết thảy đã đều ở chắc chắn. Như lúc này ta ở như vậy vây khốn bên trong còn có thể thoát thân nói. Vậy mặt ngươi có thể sẽ hơi có chút đau. Vậy có lẽ không phải hơi có chút đau. Là rất đau. Hắn run tay một cái. Đem dây đàn thu hồi lại. Người rơi vào trên nóc nhà chân sau hạ phát lực. Trong nháy mắt liền nhảy tới đối diện trên nóc nhà. Lần này hắn mục tiêu là tường thành. Đối với người tầm thường mà nói. Không thể nào leo lên như vậy cao tường thành. Chớ hòng mơ tưởng. Đối với hắn mà nói. Trong tay có đàn huyền ở đây. Hắn chỉ cần 2-3 lần mượn lực là có thể đến tường thành nóc. Bất kỳ một người nào xem nhẹ người hắn. Cũng sẽ vì thế trả giá thật lớn. Giống như ban đầu hắn khi còn bé bị người buôn bán được Tây Vực. Những cái kia cầm hắn làm bò ngựa ngươi. Không có một cái chết không khó xem. Lại càng về sau. Những cái kia không cầm nhìn thẳng xem đè cái gọi là Tây Vực quý tộc các cô gái. Không những chết rất thảm. Cũng sẽ bị hắn hành hạ rất thảm. Thiên hạ đệ tứ người như vậy. Cho hắn lưu lại một đường sinh cơ. Đó chính là vô cùng mầm tai họa. Hắn lướt qua nóc nhà. Phía trước lại là một cái phố lớn. Chút nào không ngoài suy đoán. Trên đường chính vẫn là chi chít Ninh quân chiến binh cung tiễn thủ. Thiên hạ đệ tứ lần này không có tùy tiện trực tiếp nhảy đi ra ngoài. thấy những binh lính kia sau hắn đầu tiên là hướng ngang ở nóc nhà trên chạy động. Mưa tên ùn ùn kéo đến tới. Đến khi vòng thứ nhất mưa tên sau khi bắn xong, hắn mới đưa dây đàn hất ra. Dù đãng trước bay qua điều này phố lớn, hắn rơi tại đối diện trên nóc nhà. Mới vừa đứng vững, vòng thứ hai mưa tên lại đến. Càng nhanh chóng tàn bạo, trên nóc nhà tích tích thanh âm bộp bộp nối thành một phiến. Tiếng như mưa xối xả đánh chuối tây. Thiên hạ đệ tứ ở nơi này một hàng gian nhà trên nhanh chóng chạy qua. Hắn có thể thấy bốn phía mỗi một con phố khác, thật giống như đều có một con rồng lửa ở di động. Đây chính là vương một người chỉ, muôn vàn người đi, vì đối chi tiền thiên hạ đệ tứ. Ninh vương Lý Sất có thể điều động chỉ ít 5.000 trở lên ninh quân chiến binh. Cái này binh lực con số, là thiên hạ đệ tứ trước mắt thấy, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Thiên hạ đệ tứ lẩm bẩm lầu bầu một câu, thân hình mở ra, lần nữa lướt qua nóc nhà, nhưng mà đối diện đã không có gian nhà. Hắn đã đến phía nam nhất, trước mặt là một phiến đất trống, đối diện chính là Dự Châu thành cao ngất tường thành. Thiên hạ đệ tứ trong ánh mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Hắn rơi vào trên đất trống bước nhanh về phía trước, đang nhanh xông lên bên trong. Đối diện đột nhiên xuất hiện một phiến biển lửa. Trên đất trống cây đuốc sáng lên một khắc kia, hắn thấy được từng cái ninh quân chiến binh phương trận. Hắn sau khi rơi xuống đất, người ở trên không, không che không cản, đối diện, chỉ ít sắp hàng trên trăm nhà nỏ xe. Lúc đầu hắn có thể sâu hơn cảm vinh hạnh, còn bà nó thiên hạ đệ tứ mắng một tiếng. Trước mặt, nỏ nặng ầm ầm ra, ở vô số nỏ nặng phía sau, chính là dày đặc như bão mưa vậy mũi tên. Đình úy phủ, Lý Sất ngồi ở trong sân, trước mặt đốt một đống lửa. Hắn cầm trong tay một cái chuỗi tốt bánh màn thầu đang chậm rãi qua lại lộn. Dư Cửu Linh xách hai bầu rượu tới đây, ở Lý Sất ngồi xuống bên người tới. Lý Sất nhìn Dư Cửu Linh một mắt, cười hỏi, đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Nếu như bây giờ không phải là chúng ta hai cái ở nơi này, còn có mấy người cũng ở đây, người chỉ có hai bầu rượu, vậy làm sao phút? Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút, hỏi, là chúng ta bằng hữu sao? Lý Sất nói, không phải, người nào đều được. Dư Cửu Linh nói, một bình rượu cho ngươi, còn lại một bình rượu để lên bàn. Lý Sất, chỉ như vậy. Dư Cửu Linh nói, ừ, chỉ như vậy. Còn dư lại quý khách, ai muốn uống liền mình đưa tay. Nhưng chỉ cần đưa tay ta liền trách móc. Lý Sất, Dư Cửu Linh cười lên, cầm lên một chùm bánh màn thầu cũng ở đây trên đống lửa nướng lên. Ngay vào lúc này, Cao Hy Ninh mang Vũ Tiên Sinh thê tử Tô Tiểu Tô từ gian nhà Lý Xuất Lai. Hai người ở trong phòng đã trò chuyện một hồi, tựa hồ là cảm thấy có chút bực bội, dứt khoát vậy đến trong sân tới. Cao Hy Ninh hỏi, có không có tin tức trở về? Lý Sất lắc đầu, sau đó đem trong tay bầu rượu đưa cho Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh nhìn xem một cái khác bầu rượu, Lý Sất vậy nhìn về phía cái rượu kia bình. Dư Cửu Linh trách móc, Cao Hy Ninh hỏi Lý Sất, ngươi hỏi qua cửu muội cái đó khách khứa nhiều nhưng chỉ có hai bầu rượu, hẳn làm sao chia vấn đề sao? Lý Sất gật đầu một cái, hỏi, Cao Hy Ninh nói, cửu muội trả lời như thế nào? Lý Sất chỉ đang nhe răng cửu muội. Cao Hy Ninh than nhẹ một tiếng, nhìn về phía cửu muội lời nói thành khẩn nói, lần sau có người hỏi lại ngươi như vậy vấn đề, ngươi liền hỏi ngược lại hắn không có rượu ly sao? Dư Cửu Linh ngẩn một tí, sau đó nhìn về phía Lý Sất trách móc. Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, từ bên ngoài có một đội đình úy quân người bước nhanh đi vào. Đến trong đại viện ngay tại Lý Sất bọn họ trước mặt xếp hàng, đồng thời cúi người thi lễ. Ở bọn họ phía sau, mấy tên đình úy quân thiên bạn sau đó đi vào. Bọn họ mấy cái trong tay mang một khối vải. Lý Sất nhìn lướt qua sau hỏi, người nắm? Đình úy quân thiên bạn Phương Tẩy Đao trả lời, không tính là nắm, chỉ có thể là miễn cưỡng coi là nhặt về. Lý Sất ngẩn một tí, bỗng nhiên lúc này liền tỉnh ngộ lại. Hắn đứng dậy đi tới vậy mấy tên đình úy quân thiên bạn mang vải bên cạnh. cúi đầu nhìn một cái, sau đó liền nghiêng đầu không nhìn. Cao Hy Ninh và Tô Cô Nương vậy muốn đi qua. Lý Sất khoát tay một cái. Đừng tới đây, không tốt xem. Nào chỉ là không tốt xem. Đừng bảo là một người, coi như là một con voi to. Bị như vậy nhiều nỏ nặng và đếm không hết mưa tên luân một lần nói. Vậy sẽ là như vậy khó khăn xem. Huống chi còn không phải là luân phiên một lần. Bàn về nếu một mũi tên có thể cạo hết một miếng nhỏ thịt. Như vậy cầm thịt cạo sạch sẽ cần muốn bấy nhiêu mũi tên. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.